Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 364, ruộng dâu. Không thân vừa vạn, tỉnh về sau xuất giá thời điểm ta lại đau lòng đến không bỏ được thả ngươi đi. Nói xong câu đó về sau, Trương Thần đều có chút sững sờ. Ở thời đại này sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn cũng đã gần bị hoàn toàn đồng hóa. Khuê nữ nhưng chỉ có 9 tuổi. Hắn vậy mà tại nơi này nói cái gì nàng ngày sau xuất giá chuyện ma quỷ. Nàng nhưng vẫn còn con nít a hài tử a. Tất cả đều quái Nhạc Khê. Cả ngày ở bên tai mình lẩm bẩm, nói nha đầu này tính tình cực kỳ ngang tàng. Về sau không biết có thể hay không có nhà ai nguyện ý thu nàng xem như con dâu. Người một nhà đợi cùng một chỗ. Lộ ra thời gian qua thật nhanh. Trong nháy mắt, Trương Thần đã kinh lai đến thế giới này hơn 20 năm. Từ dưới một bữa cơm cũng không biết ở nơi nào 17 tuổi ngây thơ thiếu niên. Nóng vội doanh doanh cho tới bây giờ. Hắn lớn nhất nhi tử đều đã 16 tuổi. Tại người một nhà chờ đợi cùng quải niệm bên trong. Hắn đã tại một cái đầu thu sáng sớm. Cáo biệt người nhà đi quân doanh. Chạy còn có chút non nớt gương mặt bên trên. Trừ đối với sắp bắt đầu quân doanh sinh hoạt hướng tới bên ngoài. Một tia thấp thỏm cũng không. Trương Lấy Thành cùng Trương Hoài An cái này hai cha con. Trên mặt thì là không cầm được hưng phấn. Yên lặng vài chục năm. Bọn hắn Trương gia rốt cục lại có anh dũng binh sĩ có thể đi biên quan đóng giữ đền đáp thiên khải. Đối với nhi tử lựa chọn. Trương Thần cũng là không có một chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn từ nhỏ đến lớn chí hướng. Vẫn luôn là có thể giống hắn tằng tổ tổ phụ. Có thể trở thành thiên khải vương triều có thể nói được danh hào ưu tú tướng lĩnh. Mặc dù bây giờ xem như thời kỳ hòa bình. Tương đối không dễ dàng kiến công lập nghiệp. Nhưng hắn vẫn tin tưởng. Dựa vào tiểu tử này đầy ngập nhiệt huyết. Nhất định sẽ ở nơi đó lẫn vào như cá gặp nước. Còn vấn đề an toàn. Ngược lại là không cần lo lắng. Mặc dù Trương Hoài An đã sớm dỡ xuống nhung trang, thế nhưng là Trương gia bồi dưỡng một đám ám vệ, lại là một mực trung thành tuyệt đối thủ hộ lấy bọn hắn. Ngược lại là mẫu thân Nghê Đồng đều giao cùng Nhạc Khê. Bởi vì không bỏ được tuổi nhỏ Trương kế nghiệp rời nhà, ôm ở cùng một chỗ khóc như mưa. Những năm này cùng một chỗ ở chung xuống tới, Trương Thần cũng đã bỏ xuống trong lòng khúc mắc. Toàn tâm toàn ý tiếp nhận Nghê Đồng đều giao cái này mẫu thân. Trương Thần trong lòng trừ có như vậy một tia lo lắng. Càng nhiều hơn là con cái trưởng thành về sau. Muốn rời khỏi bản thân một mình xông xáo lo lắng. Tựa như là Cát Tường xuất giá ngày đó đồng dạng. Cứ việc Cát Tường là trong nhà đám người hận không thể nâng ở lòng bàn tay độc nữ. Ước gì có thể đem nàng lưu đến không thể lại lưu. Mới có thể tại đông đảo thanh niên tài tuấn bên trong vì nàng ngàn chọn vạn tuyển tìm như ý lang. Quân gà, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, người ta cũng sớm đã bản thân cho mình tại hài đồng thời đại liền định tốt nhà chồng. Lưu Minh Hiên nhị tử Lưu Diệc Nhiên, bởi vì Trương Thần cùng hắn cha quan hệ, thường xuyên sẽ cùng theo đại nhân đến Trương gia làm khách. Một tới hai đi, liền cùng Trương gia cái này tiểu bá vương nhìn vừa ý. Cát Tường tính tình hoan thoát, thường xuyên sẽ nghĩ ra đủ loại quái đản chiêu số đến chỉnh hắn. Người bình thường nơi nào sẽ nhận được, bất quá tiểu tử này lại quái. Không chỉ sẽ không trốn tránh nàng, còn thường xuyên đuổi tới tìm tai vạ. Cát Tường mặc dù mình cả ngày khi dễ hắn, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Đừng nói là người khác, liền là trong nhà mấy cái huynh đệ khi dễ hắn. Cũng sẽ bị nàng cho giáo huấn đến kêu cha gọi mẹ. Lấy tên đẹp Lưu Diệc Nhiên là nàng người. Một bộ giang hồ đại tỷ đầu giọng điệu. Người nói vô tâm. Lưu Diệc Nhiên tiểu tử kia lại thật quả thật. Nhiều năm như vậy. Cả ngày giống như là một cái đuôi nhỏ đồng dạng. Đi theo nàng phía sau cái mông. Dù cho sau khi lớn lên hắn cái đầu đã so Cát Tường cao hơn nhiều. Hắn cũng mọi chuyện nghe theo Cát Tường phân phó. Mỗi khi Lưu Minh Hiên nhìn thấy bản thân thích nhất nhi tử Duy Cát Tường nói là từ, liền sẽ nện đủ bỗng nhiên ngực chỉ trích Trương Thần khi dễ người thành thật. Đối với cái này Trương Thần vẫn có chút đắc ý, nào biết được còn không có đắc ý mấy ngày. Trương Thần liền cười không nổi. Cát Tường vừa mới cập kê, Lưu Diệc Nhiên liền cầu khẩn mẫu thân hắn là Vũ Tình đến Trương gia cầu hôn. Lúc này đổi thành Trương Thần muốn nện đủ Bỗng Nhiên ngực. Nữ nhi vẫn luôn là trong lòng bàn tay hắn bên trong bảo. Mặc dù miệng bên trong cả ngày ghét bỏ đến không được, nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ sớm như vậy liền thả nàng lấy chồng. Không chỉ Trương Thần, Trương gia mỗi người đều là như thế. Thế nhưng là Cát Tường biết, lại chủ động tìm tới Nhạc Khê, nói nàng muốn gả cho Lưu Diệc Nhiên. Mà lại đáng giận nhất là tiểu ni tử liền ngay cả Trương Thần nói lên muộn 2 năm thành thân nàng đều không đáp ứng. Cũng thế ca ca tốt như vậy, tuổi còn trẻ liền đã lợi hại như vậy. Nếu là muộn 1 năm, hắn tái giá người khác làm sao bây giờ? Ta liền muốn hiện tại gả cho hắn. Nghe một chút lời này. Đây quả thật là nữ sinh hướng ngoại. Nữ sinh hướng ngoại nha. Nhạc Khê nhìn xem hận gả khuê nữ, lại nghĩ tới tương lai con rể ưu tú. Vung tay lên, ta cái này chọn cái ngày hoàng đạo đi. Luôn luôn lấy lão bà nữ nhi nghe lời răm rắp Trương Thần, không thể không ngậm lấy oán niệm, cho nữ nhi lo liệu một phần phong phú đồ cưới. Nở mày nở mặt mà đem nàng đưa đến Lưu gia. Bất quá xuất giá ngày ấy, đô thành nhưng không có bởi vì cái này cái cọc thông gia mà hưng khởi cái gì gợn sóng. Thật sự là Trương Cát Tường đồ cưới, từ bên ngoài nhìn vào đi lên cũng không có cái gì đặc biệt sáng chói địa phương. 36 nhấc đồ cưới, đã là mỗi cái tại đô thành có diện mạo người ta xử lý việc vui lúc thấp nhất phối trí. Mà Trương gia, thế nhưng là lừng lẫy nổi danh một hộ, lại cũng chỉ chuẩn bị những thứ này. Bất quá tại người khác không thấy địa phương, lại hoàn toàn không chỉ như thế. Cái này 36 nhấc đồ cưới, trừ 24 nhấc là bộ đồ mới, đệm chăn, thư tịch các loại vật phẩm bên ngoài. Còn có 4 nhấc, là những năm gần đây, Nhạc Khê cho khuê nữ của mình để giành được các loại châu báu đồ trang sức. Còn có 2 nhấc bên trong cất đặt, vừa nhấc thì là một chút khế nhà khế đất, cùng của hồi môn nha hoàn bà tử nhóm văn tự bán mình. Một cái khác nhấc bên trong, mặc dù chỉ là một chồng khô cằn ngân phiếu, nâng lên nhẹ nhàng, giá trị lại là thật không ít. Trương Thần đem bản thân những năm gần đây kiếm được tiền, phân 1/4 tại nàng nơi này. Quen thuộc tiếng trầm phát đại tài Trương Thần, trừ những này vật ngoài thân, thực sự là nghĩ không ra còn có đồ vật gì có thể cho nàng. Trương Hoài An vợ chồng cũng vì duy nhất tôn nữ chuẩn bị 4 nhấc đồ cưới. Trương lấy thật không chú ý Trương Thần phản đối, cũng vì nàng chuẩn bị 2 nhấc. Về phần trong dương thả chính là cái gì, thì chỉ có Cát Tường cái nha đầu kia bản thân mở ra lúc mới có thể biết. Bất quá dựa vào bọn hắn đối Cát Tường nha đầu yêu thích, nghĩ đến đồ vật bên trong cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. 2 cái tiểu phu thê đi theo công công bà bà cùng một chỗ ở lại, tất cả tốn hao tất cả đều không cần chính bọn hắn gánh chịu. Mặc dù nhà gái đồ cưới nhà chồng còn có vị hôn phu đều không có quyền lợi vận dụng, 2 đứa bé vẫn là một thành thân liền đứng tại nhân sinh đỉnh. Bất quá Lưu Diệc Nhiên cái này con rể, Trương Thần cũng là thật hài lòng. Tuổi còn trẻ cũng đã là cử nhân công danh, còn lợi dụng thời gian nhàn hạ, giúp đỡ Lưu Minh Hiên đem hắn khoan thai cư quản lý ngay ngắn rõ ràng. Về sau mặc kệ là đi hoạn lộ vẫn là kinh thương, hắn đều sẽ trở thành đặc biệt ưu dị tồn tại. Mà lại điểm trọng yếu nhất là tiểu hòa tử tại Cát Tường trước mặt, thế nhưng là cúi đầu nghe theo lại là nghe lời bất quá. Nhìn xem Cát Tường lúc ánh mắt, theo Kế Diệu cùng Kế Dương 2 cái tiểu gia hỏa nhà rãnh, ngọt đến có thể đem người dính chết. Cái này khiến mọi người không có chút nào lo lắng. Cát Tường sẽ hôn nhân sẽ không hạnh phúc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.